Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 4 của truyện Thỉnh Hướng Ta Tỏ Tình. Chương 46, Tô Hàng mất khống chế. Hôm qua bệnh cảm của Trầm Khê đã được chữa khỏi hoàn toàn, tối đó hai người đến biệt thự Trầm ra trả chiếc vòng tay lấy về từ chỗ Trần Vũ cho mẹ Trầm. Sau khi mẹ Trầm biết thật ra Tô Hàng mới là cậu bé cứu con gái mình lúc nhỏ, ánh mắt nhìn Tô Hàng càng thêm thử ái. Mẹ Trầm ra sức gắp thức ăn cho Tô Hàng, oán trách hắn vì sao không chịu nói sớm. Cha Trầm thì đơn giản thô bạo hơn nhiều, hỏi thẳng luôn cô gái mà anh yêu thầm nhiều năm kia có phải là Tiểu Khê nhà tôi hay không. Tô Hàng lén lút nhìn thoáng qua Trầm Khê, tai đỏ lên, nhẹ nhàng gật gật đầu. Mẹ Trầm vừa thấy dáng vẻ thẹn thùng này của Tô Hàng, lập tức che miệng cười trộm. Tôi mới bảo anh làm sao mà xuất hiện đúng lúc như vậy. Cha Trầm tức giận hừ một tiếng. Nói thằng nhóc anh đã rình rập bao lâu rồi hả? Thật ra Tô Hàng cũng không biết mình đã canh bao lâu, dù sao vẫn là chăm chú dõi theo rất lâu. Từ cái nhìn chăm chú đơn thuần lúc ban đầu, đến ánh mắt khát vọng mà theo dõi lúc sau, chuyển biến này bắt đầu từ khi nào chính hắn cũng không rõ lắm. Tránh ra, tiếng ồn ào đột ngột vang lên ngoài cửa cắt ngang dòng hồi tưởng của Tô Hàng, hắn có chút không vui nhìn về phía cửa. Tôi bảo anh tránh ra anh không nghe thấy hả? Giọng Tô Minh Lệ truyền đến từ ngoài cửa, vênh mặt hất hàm mắng. Một thư ký nho nhỏ như anh mà dám cản tôi. Tổng giám đốc đang nghỉ chưa, tạm thời không tiếp khách. Tiếng Phương Vũ vang lên đâu vào đấy. Phương Vũ, tôi muốn gặp Tô Hàng. Ngoài cửa lại truyền đến giọng Liễu Phương. Mẹ, mẹ khách khí với anh ta như vậy làm gì? Tô Minh Lệ nói, chúng ta cứ xông thẳng vào. Không được. Tiếp đó là từng hồi âm thanh xô đẩy nhau cùng với tiếng can ngăn của Phương Vũ, cửa văn phòng rầm một cái bị đẩy ra, Tô Hàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Tô Minh Lệ vừa xông vào đầu tiên, lúc này mới nói với Phương Vũ ở đối diện đóng cửa lại. Vâng, Phương Vũ không màng sửa sang lại quần áo có chút lộn xộn, từ bên ngoài một lần nữa khép cửa lại. Tô Hàng, Tô Minh Lệ thấy Tô Hàng, đỏ mắt muốn xông lên, lại bị Liễu Phương ngăn lại. Mẹ, sao mẹ lại cản con? Tô Minh Lệ giãy giụa kêu lên. Con đứng yên, mẹ tới hỏi nó. Liễu Phương trấn an Tô Minh Lệ xong, lúc này mới nhìn về phía Tô Hàng đang ngồi sau bàn làm việc, ngay cả đứng lên cũng lười, ép xuống cơn tức giận hỏi. Chuyện Trần Vũ có phải cậu làm hay không? Tô Hàng yên lặng xem kịch nửa ngày, lúc này nghe thấy Liễu Phương đặt câu hỏi, mới có chút hứng thú nhướng mày, ý bà là gì? Anh còn giả bộ, Tô Minh Lệ chất vấn. Có phải anh lấy vòng tay của Trầm ra từ chỗ anh ấy đi, còn ép anh ấy chia tay tôi hay không? À... Tô Hàng cười lạnh châm chọc, ánh mắt của đại tiểu thư Tô gia kém thành như vậy. Ông chủ nhỏ của một công ty chỉ có vài chục người cũng vừa ý. Anh, Tô Minh Lệ tức đến mặt mũi vặn vẹo. Tô Minh Lệ, cô ta sao có thể coi trọng Trần Vũ, nếu không phải vì anh ta là ân nhân cứu mạng Trầm Khê khi còn bé, cô ta muốn lợi dụng, nên mới miễn cưỡng đồng ý làm bạn gái anh ta. Không thể ngờ cuối cùng vậy mà lại bị người ta đá, nghĩ đến đây Tô Minh Lệ liền buồn nôn dữ dội. Liễu Phương trừng mắt liếc Tô Minh Lệ một cái, ý bảo cô ta đừng nói nữa, tự mình đi lên trước hỏi, vòng tay của Trầm gia có phải do cậu đoạt lấy từ chỗ Trần Vũ hay không? Đúng thế thì sao? Tô Hàng cười lạnh, cậu thật sự phải đuổi cùng giết tận chúng tôi. Liễu Phương sắc mặt khó coi hỏi, các người cũng quá đề cao bản thân rồi. Có một số người luôn là như vậy, cứ mãi tự cảm thấy mình tốt đẹp. Tô Hàng, làm người đừng quá tuyệt tình. Liễu Phương trực tiếp ngả bài. Tô thị đã là của cậu, chúng tôi cũng không muốn tranh với cậu nữa. Bây giờ tôi và cha cậu đang thành lập một công ty mới ở bên ngoài, cần Trầm Hà Xuyên giúp đỡ, mới có thể giành được miếng đất ở khu quy hoạch kia. Cậu không muốn chúng tôi dùng quan hệ của cậu, được thôi, chúng tôi không cần. Nhưng mà Trần Vũ chắc không liên quan gì tới cậu chứ, chuyện này cậu cũng muốn xen vào làm khó dễ. Nhìn dáng vẻ của các người chắc là cũng đã đi tìm Trần Vũ. Tô Hàng hỏi. Sao anh ta không nói với các người vì sao không giúp các người nịnh bợ Trầm ra à? Không phải đều tại anh hết sao? Sáng hôm nay Tô Minh Lệ đi tìm Trần Vũ, vốn định bàn với anh ta chuyện đến Trầm ra làm khách, không ngờ Trần Vũ tự dưng nói không đi, còn bảo vòng tay đã trả cho Tô Hàng rồi, về sau cũng không muốn lui tới với cô ta nữa. Cô ta sao có thể nuốt trôi cục tức này, lập tức tiến công vào Tô Thị, cho nên mới có một màn trước mắt này. Thế thì thật đáng buồn. Trong mắt Tô Hàng lộ ra sự thương hại nhìn về phía hai người. Đồ tạp chủng, mày nói cái gì? Tô Minh Lệ bị Tô Hàng kích thích đến bắt đầu chửi bậy. Dầm, Tô Hàng hung hăng ném ống đựng bút trên bàn xuống, ống đựng bút màu đen vỡ nát nằm trên đất. Hai mẹ con Tô ra hoảng sợ, Tô Minh Lệ tức khắc câm nín. Các người đang ngại cuộc sống bây giờ quá thoải mái có đúng không? Tô Hàng ngữ khí nguy hiểm hỏi. hay là muốn tôi lập tức công bố ra ngoài, tôi và Tô gia các người không hề có một tí quan hệ gì với nhau, khiến cho cái công ty bất động sản nho nhỏ vừa mới thành lập dựa vào danh nghĩa Tô thị để vay tiền của Tô Bách Niên kia đóng cửa ngay tức thì. Cậu, sắc mặt Liễu Phương biến đổi lớn. Đừng hỏi tôi có dám hay không. Tô Hàng cười nhạo, bà còn không phải là ỷ vào chuỗi tài chính hiện giờ của Tô thị khá căng thẳng, sợ Tô gia náo loạn ra màn kịch máu chó này sẽ ảnh hưởng giá cổ phiếu nên cho rằng tôi sẽ sợ sao. Nhưng mà có phải các người đã quên mất, Trầm gia là nhà vợ của tôi, chuỗi tài chính của Tô thị bị cắt đứt, tôi có thể lấy tiền từ Trầm gia. Tô Hàng nói, xí nghiệp Trầm thị cũng vừa mới khôi phục kinh doanh mà thôi, ở đâu ra tiền thừa cho cậu. Liễu Phương nghi ngờ hỏi, Liễu giám đốc có phải bà sợ đến choáng váng rồi không? Tô Hàng vặn lại, bà tâm tâm niệm niệm có ý đồ nịnh bợ Trầm gia còn không phải bởi vì chút nhân mạch trong tay cha vợ của tôi sao? Bà chắc không ngốc đến nỗi cho rằng tôi sẽ không dùng chứ. Cho dù lui một vạn bước mà nói, Tô thị thật sự phá sản đi chăng nữa thế thì cũng có sao đâu, Trầm thị cũng là của tôi. Anh cưới Trầm Khê quả nhiên là vì muốn đoạt lấy tập đoàn Trầm thị, tôi đi nói cho Trầm Khê biết. Tô Minh Lệ nói, cô thử xem, Tô Hàng vừa rồi còn lạnh nhạt trào phúng, lập tức trở nên thô bạo, trong mắt bùng lên ánh sáng nguy hiểm, hận không thể xé xác Tô Minh Lệ. Anh định làm gì? Tô Minh Lệ sợ hãi lui về sau một bước. Tô Hàng, cậu đừng quên, nếu không có chúng tôi, cậu cũng sẽ không có ngày hôm nay. Liễu Phương cản lại tầm mắt của Tô Hàng. Nếu không có chúng tôi, còn không biết bây giờ cậu đang ở chỗ nào nhặt rác đâu. Thật ra việc làm sai nhất của các người chính là đi tìm tôi. Tô Hàng nhìn Liễu Phương chằm chằm, chậm rãi nói. Nếu 12 năm trước các người không tìm tôi, có lẽ lúc ấy Tô Bách Niên đã chết, Tô thị cũng đã sớm là của hai mẹ con các người. Làm gì đến lượt tôi quay về cướp nó đi. Ông ấy là cha cậu, sao cậu có thể nói như vậy? Liễu Phương không thể tin nổi nhìn về phía Tô Hàng. Cha, Tô Hàng cười nói. Có người cha nào sẽ vứt bỏ con trai mình, 18 năm sau lại tìm nó về chỉ bởi vì muốn rút máu từ người nó. Cậu, kiên nhẫn tôi dành cho các người đã tiêu hao hết. Tô Hàng lạnh giọng cắt ngang. Liễu giám đốc trở về bàn giao lại hết công việc của mình cho bộ phận tài vụ đi, tôi sẽ tìm người thay thế vị trí của bà, sau này đừng để tôi nhìn thấy các người ở Tô thị, hậu quả tự bà biết. Liễu Phương túm lấy Tô Minh Lệ còn muốn nói gì đó, chật vật chạy ra ngoài. Bởi vì bà ta biết át chủ bài duy nhất của mình, hôm nay đã hoàn toàn vô dụng. Kỳ thực từ rất lâu lúc trước, trong khi tất cả mọi người đều cho rằng Tô Hàng vì muốn chiếm được Trầm thị mới cưới Trầm Khê thì chỉ có bà ta biết nam nhân lạnh mặt vô tình này thật sự thích Trầm Khê. Thích đến nỗi gần như cố chấp đến nỗi cho dù dưới tình huống chuỗi tài chính của Tô thị căng thẳng lúc nào cũng có khả năng đứt đoạn, cũng sẽ không mở miệng nhờ Trầm gia giúp đỡ, bởi vì hắn sợ Trầm Khê hiểu lầm. Bà ta biết tình huống thế này sẽ không duy trì được lâu, nhưng bà ta vẫn tưởng ít nhất có thể kéo dài được một năm, thế mà không biết tự bao giờ Tô Hàng bỗng dưng không còn cố chấp như vậy nữa. Loảng xoảng, sau khi mẹ con Tô thị rời đi, trong văn phòng không ngừng vang lên tiếng đập phá đồ vật. Phương Vũ nghe mà mày dựng đứng, nhưng lại không dám đi vào, nghĩ đành phải gọi điện thoại cầu viện binh. Lúc này Trầm Khê đang ăn cơm ở bên ngoài cùng Vân Thư. Vân Thư nhìn Trầm Khê mặc trang phục công sở, trong tay còn cầm một xấp tư liệu, nhịn không được trêu chọc, thấy bà như vậy tôi đúng là không quen mà. Thật ra chính tôi còn cảm thấy không quen. Từ năm 15 tuổi phát hiện mình thật sự không có khiếu kinh doanh đến nay, Trầm Khê vẫn không ngờ có một ngày cô sẽ mặc trang phục công sở chạy tới ngân hàng yêu cầu vay tiền. Bàn chuyện thuận lợi không? Vân Thư hỏi, cũng không tệ lắm, Trầm Khê nói. Tư liệu cho vay không có vấn đề gì, chỉ còn thiếu bước dự án kế hoạch cuối cùng, ngân hàng sẽ tiến hành thẩm định. Bà biết viết dự án kế hoạch? Vân Thư ngạc nhiên, đâu có, Trầm Khê thành thật lắc lắc đầu. Vậy là Tô tiên sinh nhà bà giúp bà viết. Vân Thư suy đoán, Tô thị đã đủ khiến anh ấy bận rộn rồi, sao có thể lại để anh ấy giúp tôi viết dự án kế hoạch được. Nhắc tới Tô Hàng, Trầm Khê nhịn không được bật cười. Có điều anh ấy nói sẽ tìm cho tôi một tổng giám đốc siêu lợi hại. Ôi trời, nhắc tới Tô tiên sinh nhà bà liền mặt mày hớn hở, mê muội quá rồi nha. Không cười chẳng lẽ khóc hừ, Trầm Khê tức giận trả lời. Xem bà có tiền đồ chưa kìa, Vân Thư nghĩ còn nói thêm. Chẳng qua gần đây tôi nghe được tin tức nói tiền hàng đưa cho bên cung cấp của Tô thị đã trễ một tháng rồi, bên ngoài đều đang kháo nhau rằng chuỗi tài chính Tô thị có thể có chút vấn đề. Động tác ăn cơm của Trầm Khê hơi dừng lại, nhịn không được khẽ nhíu mày. Bà biết chuyện này. Vân Thư nhìn vẻ mặt của Trầm Khê là hiểu. Biết, Trầm Khê gật đầu. Lần trước cha tôi cũng nói với tôi rồi, cũng muốn trả trước một phần tiền cho Tô Thị, nhưng mà Tô Hàng lại sống chết không muốn nhận. Tại sao? Vân Thư khó hiểu hỏi. Nghe nói là vì tôi thì phải. Trong giọng điệu Trầm Khê có chút bất đắc dĩ. Bà, Vân Thư nghĩ đến những lời đồn đãi bên ngoài. Chẳng lẽ là sợ bà hiểu lầm. Người này đã ít nói lại còn cố chấp, thật là phiền chết đi được. Trầm Khê nửa thật nửa giả oán giận. Tôi lại cảm thấy cố chấp thế mà đáng yêu. Vân Thư cười hỏi. Có điều, nếu cố chấp đến nỗi làm cho Tô Thị sụp đổ luôn thì sao bây giờ? Tôi, Trầm Khê đang muốn trả lời, một hồi chuông điện thoại dồn dập bỗng dưng vang lên. Hơ hơ di động trong tay với Vân Thư, Trầm Khê cười nhận cuộc gọi, Phương thư ký. Phu nhân, ngài có thể tới công ty một chuyến không? Giọng Phương Vũ có chút nôn nóng. Bây giờ tôi cách đó hơi xa. Trầm Khê hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Vừa rồi Liễu giám đốc dẫn theo Tô Minh Lệ tới tìm tổng giám đốc đang trốn trong phòng đập đồ vật. Phương Vũ trả lời, được tôi đến ngay. Trầm Khê nói xong, cũng không còn tâm trạng ăn uống gì nữa, chào hỏi với Vân Thư xong liền chạy lấy người. Chương 47, ảnh chụp cô dâu của chúng ta. Lúc Trầm Khê chạy tới Tô Thị đã là 50 phút sau, trên đường lái xe đến đây, Trầm Khê vẫn luôn tự hỏi rốt cuộc là chuyện gì mà có thể khiến cho Tô Hàng tức giận đến nỗi đập phá đồ vật ở trong phòng. Trong trí nhớ hình như Tô Hàng chưa bao giờ nổi nóng trước mặt cô, cho dù là đời trước nam nhân tức giận không chịu được cũng chỉ sẽ lạnh mặt nhìn cô chằm chằm không buông tha mà thôi. Năng lực tự khống chế của hắn vẫn luôn rất tốt, tốt đến nỗi làm cho Trầm Khê từng có lần tưởng hắn là một kẻ không hề có dao động tình cảm. Phu nhân, Phương Vũ nhìn thấy Trầm Khê, lập tức đứng lên đón. Sao rồi? Trầm Khê nhìn về phía văn phòng, quan tâm hỏi. Đã bình tĩnh lại, Phương Vũ nói. Có điều tâm trạng của Tổng Giám Đốc đang rất tệ. Anh có biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì không? Trầm Khê hỏi. Không rõ lắm. Phương Vũ lắc lắc đầu. Chỉ biết hình như họ đã tranh chấp nhau vì chuyện gì đó. Tôi biết rồi. Quan hệ giữa Tô Hàng và Tô Gia không tốt. Trầm Khê vẫn luôn biết. Nhưng cô cũng hiểu thật ra Tô Hàng vẫn có một phần tình cảm đối với người cha Tô Bách Niên này. Nếu không thì sau khi Tô Hàng tiếp quản Tô Thị sao lại để phần cho Tô ra 8% cổ phần, biết công ty Tô Bách Niên mới mở ở bên ngoài dựa hơi hắn tìm kiếm quan hệ lại trước giờ chưa từng ngăn cản. Tuy hắn không thích Tô ra, nhưng lúc nào cũng để lại một phần đảm bảo cho họ chỉ là người Tô ra không hề biết đủ là gì. Nghĩ đến đó, Trầm Khê đi đến cạnh cửa, nhẹ nhàng gõ hai cái. Vào đi. Giọng điệu nam nhân nhàn nhạt mà lạnh lẽo, loại ngữ khí này khiến Trầm Khê vừa quen thuộc vừa xa lạ là vì đời này hắn chưa từng nói chuyện với cô như vậy, quen thuộc là vì đời trước thường xuyên nghe thấy. Trầm Khê đẩy cửa ra, lại nhẹ nhàng khép vào, trong văn phòng hình như đã được dọn dẹp, nhìn không ra dấu vết từng bị đập phá. Sao lại không, Tiểu Khê, Tô Hàng phát hiện là Trầm Khê tới, lập tức vừa ngạc nhiên vừa vui mừng đứng dậy khỏi ghế. Sao em lại đến đây? Nhớ anh. Trầm Khê cười trả lời. Tô Hàng vui vẻ bỏ cây bút trong tay xuống, từ sau bàn làm việc đi ra, hắn đứng trước mặt Trầm Khê, nhất thời không biết nên nói gì, chỉ có thể thuận theo bản năng kéo vợ mình vào trong lồng ngực. Dường như mỗi lần hắn nản lòng nhụt chí, Trầm Khê đều sẽ đúng lúc xuất hiện trong sinh mệnh hắn. Giống như khi còn bé, vào lúc hắn bị vứt bỏ, phải trải qua cuộc sống ăn không đủ no ở cô nhi viện, có một cô bé sẽ nhảy múa bán manh cho hắn dép lê. Giống như vào lúc hắn cần tiền nhất, có một em gái nhỏ bị hắn dọa khóc vẫn không nói với thầy cô, có một tên trộm thường trèo tường vào trường nhặt rác. Giống như vào lúc tất cả mọi người đều khinh bỉ xuất thân của hắn, chỉ có mỗi Trầm Khê sẽ nở nụ cười với hắn. Tuy biểu hiện của Tô Hàng chẳng có gì khác so với thường ngày, nhưng Trầm Khê vẫn nhạy cảm nhận ra sự bất đồng từ cái ôm của hắn. Có lẽ đây gọi là tâm linh tương thông nhỉ, khi bạn và một người khác thân thuộc đến trình độ nào đó, cho dù người kia không nói gì cả, bạn vẫn có thể cảm giác được tâm trạng của người đó thay đổi. Hôm nay đừng đi làm. Trầm Khê bỗng nhiên không muốn hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì. Hả, Tô Hàng khó hiểu ngẩng đầu. Chúng ta đi hẹn hò đi. Giờ phút này cô chỉ muốn khiến hắn một lần nữa vực dậy tinh thần. Tô Tổng Giám Đốc nghe lời vợ nhất tất nhiên là không hề do dự mà trốn việc. Đáng tiếc là cả hai đều không phải người có kinh nghiệm hẹn hò phong phú gì, kết hôn lâu như vậy, số lần hẹn hò có thể đếm được trên hai đầu ngón tay. Nhưng mà cũng may hai người lại đạt tới cảnh giới cao nhất của hẹn hò, không cần biết là đi đâu, chỉ cần đối phương ở cạnh bên, tâm trạng chắc chắn sẽ vô cùng vui vẻ. Hẹn hò là nhất thời nói ra, Trầm Khê cũng chưa nghĩ kỹ rốt cuộc là mình muốn làm gì, cuối cùng hai người lái xe đến vườn cây lớn nhất thành phố S. hai người tay nắm tay, bước chậm giữa những hàng cây cao lớn không biết tên. Mệt mỏi, sẽ ngồi nghỉ trên ghế dài ven đường. Lạnh, Tô Hàng sẽ bỏ tay Trầm Khê vào áo khoác, sau đó ôm chặt lấy cô. Xuyên qua rừng cây, hai người đến một bãi cỏ trống trải, ngọn cỏ vào đông đều úa vàng, nhưng sau khi những chiếc lá khô rơi đầy mặt cỏ, bỗng dưng lại có thể khiến người ta sinh ra cảm giác tiêu điều hiu quạnh, dưới ống kính trông cũng rất lãng mạn, phía xa xa còn có một cặp vợ chồng son đang chụp ảnh cưới. Chừng nào anh mới có thời gian rảnh hả? Trầm Khê không nhịn được hỏi. Sao vậy? Tô Hàng khó hiểu, em muốn chụp lại ảnh cưới. Trầm Khê nói. Tô Hàng nhìn đôi vợ chồng đang câu các loại dáng theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia, lập tức nở nụ cười, anh cũng muốn. Thế thì chúng ta đi chụp thôi. Trầm Khê ngẩng đầu nhìn hắn. Chờ anh sẽ cố gắng tranh thủ để dành ra thời gian rảnh, chúng ta đến nước ép chụp. Không phải em thích nhất lâu đài ở đó sao, đợi tới đó chúng ta sẽ đi lâu đài chụp. Trầm Khê chưa từng nói với Tô Hàng rằng cô thích lâu đài nước ép, nhưng mà người này lúc nào cũng biết hết. Bây giờ nơi em thích nhất không phải lâu đài nữa rồi. Trầm Khê nghĩ nghĩ nói. Vậy là nơi nào? Ngữ khí Tô Hàng đầy cưng chiều. Em thích ở đâu chúng ta liền đến đó chụp. Em thích nhà của chúng ta. Trầm Khê nói xong yên lặng chờ người nào đó phản ứng. Tô Hàng dừng bước quay đầu nhìn về phía Trầm Khê, ý cười từ khóe mắt chậm rãi lan tràn, ước chừng khoảng 3 phút nam nhân chẳng biết nên làm gì khác ngoại trừ cười ngây ngô. 3 phút sau, Tô Hàng kéo tay Trầm Khê đột ngột chạy ra khỏi rừng cây. Trầm Khê mang giày cao gót bị hắn túm cho lảo đảo, suýt nữa chật chân. Nam nhân thấy không chần chừ cõng Trầm Khê lên, vừa làm càn cười khúc khích vừa liều mạng chạy ra ngoài. Trầm Khê ôm chặt lấy cổ Tô Hàng, khuôn mặt cũng đầy ý cười. Tô Hàng chạy xe thẳng đến Studio Niter, gặp nhiếp ảnh gia giúp họ thiết kế ảnh cưới lần trước kiêm ông chủ Niter. Hai vị muốn chụp lại ảnh cưới. Nhiếp ảnh gia kinh ngạc hỏi. Hai người cùng mỉm cười, đồng thời gật đầu. Muốn chụp một bộ ảnh cưới lấy nhà làm phông nền. Nhiếp ảnh gia hỏi tiếp. Vâng, Trầm Khê cười nói. Chúng tôi muốn chụp ngay tại căn biệt thự của mình, ngoại trừ chụp với áo cưới tôi còn muốn chụp một số ảnh sinh hoạt hàng ngày. Ví dụ như cùng ăn cơm, cùng đi dạo, cùng chạy bộ, cùng chơi đùa với thú cưng trong nhà. Trầm Khê thao thao bất tuyệt trình bày ý tưởng của mình cho nhiếp ảnh gia, Tô Hàng cạnh đó liên tục gật đầu phụ họa. Sau khi trao đổi hơn một giờ, nhiếp ảnh gia cũng đã hình dung được đại khái ông chưa từng chụp qua bộ ảnh cưới nào lấy nhà làm chủ đề, trò chuyện với Trầm Khê xong khiến ông linh cảm bùng nổ, nói với hai người ý tưởng sơ bộ tôi đã có, nhưng tôi còn cần đi đến đó khảo sát nơi quay chụp một chút đã. Việc này không thành vấn đề, lúc nào chú cũng có thể đến đây ạ. Trầm Khê đáp, vậy, hai vị định chừng nào thì chụp. Nhiếp ảnh gia lại hỏi. Trầm Khê nhìn thoáng qua Tô Hàng, quay đầu nói cuối tuần này được không ạ? Tiên sinh nhà tôi công việc tương đối bận rộn, chỉ có cuối tuần mới có thời gian, mà chúng tôi lại muốn chụp xong sớm một chút. Đã biết, nhiếp ảnh gia trêu chọc. Lần trước lúc Tô tiên sinh đến tìm tôi cũng rất vội vàng. Bị nhiếp ảnh gia nhắc nhở như vậy, Trầm Khê mới nhớ tới, hình như hôn lễ của hai người từ đầu tới cuối đều do một mình Tô Hàng chuẩn bị, còn cô thì chẳng làm gì cả, chỉ biết trưng ra một khuôn mặt không mấy vui vẻ lên sân khấu. Thế lần trước anh ấy đưa ra yêu cầu gì ạ? Trầm Khê tò mò hỏi. Nhiếp ảnh gia cười trả lời, Tô tiên sinh nói thái thái nhà cậu ấy thích phong cảnh tự nhiên, thích lâu đài kiểu Âu, bảo chúng tôi chủ yếu lấy hai cảnh tượng đó làm phông nền. Còn nói cô không thích lễ phục cầu kỳ, dặn chúng tôi cố gắng trang điểm nhẹ nhàng, bởi vì thái thái nhà cậu ấy vốn dĩ đã rất xinh đẹp rồi. Còn yêu cầu chúng tôi đừng quay chụp quá sớm, cậu ấy không muốn vợ mình phải dậy sớm, rất vất vả. Trầm Khê yên lặng nhìn về phía Tô Hàng không được tự nhiên ho khan một tiếng, vành tai không khống chế được lại bắt đầu đỏ lên. Ống kính không biết nói dối, nhiếp ảnh gia chụp từng tấm ảnh cho họ tất nhiên cũng nhìn ra được tình yêu của Tô tiên sinh dành cho thái thái của cậu ấy. Nhưng mà ông cũng chỉ là người ngoài mà thôi, lúc đó không tiện nói gì, chỉ có thể cố gắng hết sức ghi lại mỗi khoảnh khắc Tô tiên sinh biểu lộ tình cảm của mình. Ông nghĩ, lúc những tấm ảnh này được treo lên trong nhà qua thời gian, Tô thái thái chắc chắn sẽ có ngày nhận ra được những tình cảm ấy. Giống như điều ông nhìn thấy ngày hôm nay. Mấy ngày sau, nhiếp ảnh gia đến biệt thự hai lần, lần đầu tiên tốn mất nửa ngày khảo sát hoàn cảnh trong ngoài biệt thự, lần thứ hai mang theo phương án thiết kế đến thảo luận cả ngày với Trầm Khê. Thấm thoát đã tới cuối tuần, sau khi thím Trương biết tiên sinh và phu nhân muốn chụp lại ảnh cưới đã dọn dẹp hết biệt thự một lần trước mấy ngày, ngay cả tường pha lê bên ngoài và chuồng chó của Sơ Ngũ cũng không tha.